Chương 4. 1462 tụ hợp. Sáng sớm hôm sau, Cầm Tu mở ra có chút mở mịt đôi mắt, xoay người ngồi dậy, trong tay còn đang nắm một đầu thật mỏng chăn lông. Lúc này nhiệt độ cũng đã kéo lên, che kín chăn lông cái tia hàng, bị che ra một đầu mồ hôi nóng. Lại cu nở dê không biết có phải hay không là đã xuất thân mồ hôi nguyên nhân, cảm giác tinh thần tựa hồ so với hôm qua tốt lên rất nhiều, thân thể cu nở dê vui mừng không ít. Nhiều người như vậy chồng, cũng chỉ có tiểu mặt than có nội giới. Vì lẽ đó đầu này chăn lông là ai, căn bản không cần nói cũng biết. Tiêu Mục Nịch chỉ từ ngoài động đi đến, nhìn thấy tất cả mọi người tất tiếng sột soạt tốt tất cả đứng lên, liền nói mà không có biểu cảm gì nói, bên ngoài có đánh tốt thịt rừng, chính mình đi tẩy lột sạch xe nướng. Khâu Phục bọn người nghe vậy đại hỉ, luôn miệng nói tạ, vội vàng mang người đi ra ngoài làm việc. Tiêu Mục sớm liền tại phụ cận tản bộ qua một vòng, biết không có gì nguy hiểm, vì lẽ đó cũng lười qua nở những người kia. Đồ ăn sáng nàng vừa rồi lúc ở bên ngoài liền nếm qua, một bát cháo thêm một cái bánh bao thịt hai khối bánh ngọt. Cảm thấy có chút nhỏ chống đỡ, liền thuận tiện hoạt động hạ thủ chân, cho bọn hắn đánh mấy con thỏ hoang, núi lửa gà trở về. Nàng mới không phải hảo tâm muốn chiếu cô những thứ này yếu hề hề học viện đồng học đâu. Kiều kiều cô nương. Khâu Phục trong đội ngũ một tên nữ đồng đội, vui sướng chạy đến bên người nàng nói nói, thịt rừng đã đều rửa sạch sạch sẽ nướng xong, cùng một chỗ ăn chút đi. Kiều Mục lắc đầu, các ngươi ăn đi. Cái kia tốt. Nữ học sinh nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Cẩm Ngũ công tử, vị bạn học này, ngươi cũng tới ăn chút đi. Nắng sớm vừa vặn, một đám hoàng gia học viện học sinh, ngồi vây quanh tại mấy cái giá nướng trước, vô cùng náo nhiệt ăn lên thứ gì. Ngũ công tử trong tay cầm nửa cái chân thỏ nướng, ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn về phía sơn động phương hướng. Ánh mắt quái lạ liền rơi vào tiểu mặt than trên thân, đã thấy nàng kéo căng cái vạn năm không thay đổi tiểu băng mặt, không chút biểu tình đi ra cửa động, cu nở dê không nói chuyện với người khác, phối hợp đi phụ cận hái thuốc đi. Tối hôm qua một trận bão hết mưa, ngày hôm nay trong rừng cỏ cây khí tức mười phần nồng đậm. Kiều kiều đại nhân hái một lát thuốc, lúc này liền nghe được một trận đao kiếm giao phong thanh âm, theo gió xa xa truyền đến. Tiểu gia hỏa dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe một lát, đột nhiên đứng người lên, vội vã liền hướng về thanh âm tới nguyên địa chạy đi. Khâu Phục bọn người vừa vặn cũng đều ăn xong, thấy tiểu thái tử phi không nói hai lời xoay người chạy, liền ngay cả bận bịu đều đi theo. Bất quá bọn hắn dù sao chỉ là một đám người bình thường, chỗ nào theo kịp kiểu một tốc độ, chỉ có thể đại khái đi theo nàng đi phương hướng một đường chạy. Chạy ước chừng hơn một dặm, liền thấy phía trước xuất hiện một nhóm lớn đàn sói hoang, Khâu Phục bọn người cùng nhau kinh ngạc nhảy một cái, vội vàng dừng bước. Không có việc gì. Lục địa phẩm văn khán đáo tình cảnh trước mắt, bận bịu nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu còn lấy vì đoàn người mình không may lại gặp được đám kia dã lang, nhìn kỹ lại, trang diện nguyên lai đã bị tiểu thái tử phi bọn họ khống chế được. Cùng tiểu thái tử phi cùng nhau kề vai chiến đấu, chính là nàng những cái kia các đội hữu. Thích Huyên Huyên đẩy ra một con dã lang, chết thẳng cẳng đá một cái bay ra ngoài, quay đầu về Kiều Mục vui vẻ ra mặt. Thật đúng là đúng dịp, bọn họ mới đánh cướp hơn 10 tên hoàng gia học viện đồng học, liền gặp đàn sói hoang. Không nghĩ tới che chở đám kia nhược kê đồng học lúc rút lui, Tiểu Kiều thế mà chạy đến. Những ngày này bọn họ nhưng lo lắng, bây giờ thấy Kiều Mục không có việc gì, tự nhiên là mười phần vui vẻ. Đàn ở sói bị cưỡng chế di rời về sau, mấy người mỉm cười liếc nhau, vẫn không có thể nói chuyện, liền nghe một trận gì rào rung động. Từ cây rừng phía trên bỗng nhiên phóng tới một đợt mưa tên.